One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 406, không kim khó mua ta vui lòng. Nhận thức đến Fairy Tale, đó là tại chính mình tuổi thơ. Mỗi ngày tan học về sau, lawyer đều sẽ vụng trộm tiến vào thư điếm, không đem Tân San xem hết tuyệt không trở về nhà. Cũng là tại cái kia hoàng hôn, hắn gặp thấy mình mối tình đầu. Tại giá sách chỗ ngoặt, hai cánh tay cầm lên cùng một bản truyện tranh. Khi đó thật sự là tốt đẹp giường nào nhớ lại a. Còn có ma thú thế giới World of Warcraft. Chính mình lên đại học lúc ấy, vừa vặn bắt kịp mở ra. Hắn đời này, nhất là hành vi phóng túng, cuồng vọng không bị trói buộc tuế nguyệt, chính là tại ma thú thế giới World of Warcraft bên trong. Cùng công hội cơ lão cùng một chỗ kinh lịch Atha Menethin vương tử cả đời. Lúc trước tuyên truyền CG bên trong, hóa thân thành Vu Yêu Vương Atha một kiếm xuyên thấu tầng băng, triệu hoán băng xương cự long cảnh tượng, cho tới bây giờ đều còn rõ ràng đến giữ lại ở trong đầu hắn. Nhưng là những này đều đi qua, thẳng đến đi làm, thẳng đến bắt đầu công tác, những này cuối cùng chỉ có thể là một số nhớ lại. Đi làm, về nhà, đi làm, về nhà, duy nhất luận điệu trở thành hắn sinh hoạt giọng chính. Buồn tẻ cùng áp lực để hắn trở nên bắt đầu thích xem hải tặc. Nhìn lấy bên trong vô câu vô thúc, tự do tự tại Luffy, hắn nhớ lại lấy chính mình một đi không trở lại thanh xuân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình ảo tưởng, vậy mà thành vì chính mình dựa vào lực lượng, huyễn cảnh sinh ra ác mộng, đều có khó nói lên lời uy hiếp lực, không thuộc về thế giới kia đồ, vật, rất nhanh liền sẽ bị thanh trừ ra ngoài. Coi như may mắn trốn qua một kiếp, trở thành đánh vỡ hư huyễn cùng hiện thực giới hạn may mắn, cũng rất khó lần nữa thoát ly, bị ác mộng vĩnh viễn trói buộc tại thế giới kia. Mà ngươi, lại là hết lần này đến lần khác xuất hiện ở đây. Nói như vậy, ngươi minh bạch chính mình đặc thù sao? Ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ có chút minh bạch. Lawyer gãi cái cằm, đột nhiên hỏi, không đúng. Đã ta lợi hại như vậy vì sao lại vượt qua đâu? Luôn không khả năng là hiện thực thế giới đem ta bài xích ra đi. Không không không, hiện thực thế giới sẽ không bài xích bất kỳ vật gì. Mở miệng là kim sắc cự long, hắn nhẹ nhàng khép mở lấy cự đại miệng rồng, cho lawyer giải đáp nghi hoặc. Ngươi vượt qua cùng ngươi vừa mới nhìn rõ cái tên mập mạp kia một dạng, đều là bởi vì một giấc mộng mà thôi. Mộng, lawyer khóe miệng giật một cái. Nói cách khác, nằm mơ liền vượt qua sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn ta không ngủ bù làm gì? Ngủ nướng ngủ vượt qua. Cái này hắn mèo cũng quá kéo đi. Nhưng mà, sự thật cũng là như thế. Kim sắc cự long vô tình để lộ ra ngủ nướng liền sẽ tử sự thật này. Lúc trước ngươi không có vô ý thức lại tới đây, ta cho là ngươi sẽ cùng những cái kia lui tới ra hỏa một dạng, đi dạo một vòng liền bị bài xích trở về. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi không dựa vào lấy ảo tưởng năng lực từ ma thú thế giới World of Warcraft cùng Fairy Tail thế giới lấy đi bọn họ đồ vật, còn có thể tại cái này về sau một đầu tiến vào One Piece thế giới, thậm chí còn bưng bát hiện thực thế giới mì tôm. Không thể không nói, ngươi thật là một cái thiên tài. Giống như ngươi làm loạn còn có thể sống đến bây giờ. Ta thật thái dương đều không đỡ liền phục ngươi. Người bình thường là vịn tường, nhưng là trước mắt cự long đỡ là thái dương. Tốt a, ta phục. Lawyer phiền muộn cất tay khoanh chân ngồi xuống. Sự thật này thật sự là quá nhức cả trứng. Trước đó chính mình để ý như vậy cảnh giác, coi là hệ thống cùng những cái kia bên trong viết một dạng, là hậu trường hắc thủ tới. Kết quả, hoàn toàn không nghĩ tới đây đều là chính mình nghiệp chướng. Lawyer ngược lại không phải là không có cân nhắc qua bọn họ lừa gạt mình khả năng. Nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, trước mắt kim sắc cự long thần uy hiển hách, khiến cho người ngạt thở. Mình cùng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Cường đại như vậy tồn tại sẽ lừa gạt mình. Không thể đạo lý à. Lawyer không bình thường có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không cho rằng đối mới có thể từ hắn nhỏ bé trên người mình thu hoạch được chỗ tốt gì. Liền giống với tân thế giới tứ hoang. Sẽ đi lừa gạt một cái mới ra biển tiểu hài tử thu hoạch lợi ích sao? Thậm chí ngay cả lời nói cũng sẽ không nói hơn hai câu a. Nhìn lấy lawyer lâm vào trong trầm tư. Ediesa cùng kim sắc cự long tựa hồ cũng không nóng nảy. Chờ đợi hắn chậm rãi đem tin tức tiêu hóa. Cũng không biết qua bao lâu. Lawyer mới từ trong suy nghĩ đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn kim sắc cự long. Hỏi ra bọn họ sớm có sở liệu. Đồng thời mỗi một cái may mắn đều sẽ hỏi xảy ra vấn đề. Như vậy, ta còn có thể trở về sao? Nơi này trở về, dĩ nhiên không phải chỉ trở lại One Piece thế giới. Lawyer chính mình có cảm giác. Tuy nhiên hắn không biết mình làm sao tới. Nhưng hắn muốn rời khỏi. Chỉ cần nho nhỏ ngủ một giấc liền có thể. Hắn nói tới trở về. Là trở lại cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới. Trở lại đã từng người nhà cùng bằng hữu bên người. Trở lại quen thuộc sinh hoạt hàng ngày bên trong qua. Vấn đề này, cần hỏi chính ngươi. Kim sắc cự long nâng lên chân trước. Dùng một cây móng vuốt điểm điểm đầu óc mình túi. Trầm thấp tiếng nói đem lawyer đưa vào trí nhớ chỗ sâu. Ngươi muốn trở về sao? Ngươi nguyện ý trở về sao? Phải biết. Một khi ngươi hoàn toàn thoát ly One Piece thế giới, ác mộng liền sẽ gây dựng lại huyễn cảnh. Ngươi hết thảy dấu vết đều sẽ bị thanh trừ. Không có người hội nhớ kỹ ngươi. Cũng không có người sẽ biết ngươi tồn tại. Trở về, liền đại biểu hắn vứt bỏ tại One Piece thế giới hết thảy. Đại biểu hắn cùng Aokiji, cùng Zephyr, cùng tinh anh doanh đồng bạn, cùng mình quán triệt chính nghĩa vĩnh viễn cắt cách. Này là mình dài đại thế giới không sai. Nhưng One Piece thế giới cũng có được hắn dứt bỏ không được ràng buộc. Nhìn trước mắt trầm mặc không nói lawyer. Kim sắc cự long không có cái gì thất vọng cùng chờ mong biểu lộ. Hắn biết đây là rất bình thường sự tình. Mỗi cái có thể xuất hiện ở trước mặt mình may mắn đều là như thế. Bọn họ một phương diện nhớ lại đã từng qua lại. Mong đợi tìm tới một đầu về nhà đường. Nhưng là đồng thời, bọn họ lại khó mà sau khi để xuống đến hết thảy. Buông xuống huyễn cảnh bên trong người cùng sự. Tại loại mâu thuẫn này bên trong, có người lựa chọn hiện thực, có người lựa chọn vứt bỏ qua lại. Nhưng bất kể như thế nào lựa chọn, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ đều muốn tại thống khổ cùng trong bi thương. Bồi hồi rất dài thời gian, tựa hồ không đành lòng. Ediesa mở miệng nói ra. Thực, ngươi còn có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Là cái gì? Lawyer sung mãn mong đợi ngẩng đầu. Môn tự vấn lòng, vô luận là bên nào, đều là hắn không bỏ xuống được tồn tại. Nếu như hắn không biết vượt qua chân tướng, không có một tia ý nghĩ, có lẽ hắn còn sẽ không như thế thống khổ. Nhưng là hiện tại đường bày ở trước mặt hắn, hắn chợt có chút không biết làm sao. Ngươi còn có thể trở thành mộng cảnh ở giữa thủ hộ giả. Ediesa nói ra một cái làm cho người chấn kinh đáp án. Liền liền kim sắc cự long đều hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Chỉ bất quá yên lặng tại trong suy nghĩ lawyer không có chú ý tới hắn động tác. Nghi ngờ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, mộng cảnh ở giữa thủ hộ giả, giống như các ngươi sao? Cái này tựa hồ là một đầu không tệ đường. Ediesa thuyết, nàng trước đó một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Này liền đại biểu bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào huyễn cảnh. Sẽ không bị ác mộng bài xích. Hơn nữa nhìn kim sắc cự long mở ra không gian. Đem bàn tử đưa trở về biểu hiện. Cũng chứng minh bọn họ có thể trở lại hiện thực. Vâng, giống như chúng ta. Ediesa hồi đáp, chỉ bất quá cái này rất khó. Chúng ta đều là từ ảo tưởng mà sinh. Vạn cũng không tồn tại ở mỗi một cái thế giới. Cho nên mới có thể trở thành thủ hộ giả. Nhưng là ngươi. Bản thân ngươi chính là hiện thực tồn tại cá thể. Muốn trở thành thủ hộ giả. Chỉ có thể nói có cơ hội. Có cơ hội liền đầy đủ. Lawyer cắt ngang Ediesa lời nói. Cười nhìn lại những cái kia phiêu tán tại trong vũ trụ tinh cầu. Ta ghét nhất sinh ly tử biệt. Thiết ta ấu trĩ cũng tốt. Thiết ta thiên thật cũng được. Ta chính là chán ghét những vật kia. Đã ta không thích, như vậy mặc kệ muốn đạp vào một đầu gian khổ cỡ nào đường. Ta đều muốn đem ta chán ghét hoàn toàn vỡ nát, bởi vì ta vui lòng. Cho nên, nói cho ta biết, phải nên làm như thế nào? Ediesa kinh ngạc nhìn lấy trước mắt lawyer, vì hắn phát biểu cảm thấy buồn cười. Cùng khâm phục, thật là một cái cổ quái gia hòa. Tốt như vậy đi, liền từ bản, ta đến nói cho ngươi tiếp xuống đường ứng làm như thế nào đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.